Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chương 907, hạ độc hung thủ. Bạch Ngọc Tinh Tinh, trong truyền thuyết ngọc thạch tinh túy chỗ ngưng kết kết tinh. Nếu như đem thông thường hòn đá đặt chung một chỗ, mấy năm ở giữa có thể đem hòn đá đồng hóa thành bạch ngọc. Bất quá đó cũng không phải Bạch Ngọc Tinh Tinh nhất chỗ thần kỳ. Lời đồn Bạch Ngọc Tinh Tinh bên trong ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Vết thương nhẹ bệnh nhẹ đeo đeo ở trên người có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh. Nếu như hấp hối càng thêm có thể khởi tử hồi sinh. Đương nhiên, những cái này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cũng không có đạt được vô cùng xác thực khảo chứng. Nhưng Bạch Ngọc Tinh Tinh giá trị đã là không thể nghi ngờ. Bảo vật vô giá, ở đây có ít người hơi kém liền khóc lên, tự cho là mình phú giáp thiên hạ, có bảo bối vô số, bây giờ lại phát hiện cùng trước mắt cái này ba kiện bảo bối một làm sự so sánh. Nhất định chính là một đống rác rưởi nhi. Cơ Hoành Đồ cười hắc hắc, nói, thầm thầm, ngươi thực sự là có phúc lớn a, một cái sinh nhật thì có dạng này thu hoạch, ra ra đều không có đãi ngộ như vậy a. Tất cả mọi người nghe ra Cơ Hoành Đồ lời nói bên trong có gai. Bất quá tất cả mọi người không kỳ quái. Cơ gia lớn như vậy một phần gia nghiệp, lại từ Lục Phong ca đương ra. Đoán chừng Cơ Hoành Đồ trong lòng đã sớm không thăng bằng. Mà bây giờ lại lời đồn. Cơ Đồng Đồng so Lục Phong ca càng thêm xuất sắc. Cơ gia một ngày nào đó hội lần nữa đến phiên Cơ Đồng Đồng đương ra. Theo đạo lý mà nói, Cơ Hoành Đồ mới là cơ gia chính thống nhất người thừa kế. Bây giờ lại bị hai nữ nhân cưỡi ở trên đầu. Người nói trong lòng của hắn có thể không biệt khuất sao? Cơ Đồng Đồng gương mặt lãnh ý. Trên người chảy xuôi theo nhàn nhạt sát cơ nói. Cơ Hoành Đồ, người tốt nhất câm miệng ngươi lại. Có một khoản ta còn không có tính với ngươi đâu. Không tử chiến sĩ thành quả nghiên cứu tiết lộ bí. Mật. Vấn đề nằm ở chỗ Cơ Hoành Đồ trên thân. Cơ Đồng Đồng không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Cùng ta tính sổ sách. Cơ Hoành Đồ cười hắc hắc nói. Ta nghĩ hai mẹ con các ngươi đã sớm muốn diệt trừ ta. Triệt để trưởng khống cơ gia. Lần này rốt cuộc tìm được cơ hội a. Diệt trừ hắn. Mọi người tại đây cũng là gương mặt ngạc nhiên. Lục Phong ca mẹ con muốn trừ hết Cơ Hoành Đồ. Cái này nên khả năng không lớn a. Lục Phong ca sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Cơ Hoành Đồ, người biết người đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết rõ. Ta đang nói thật. A, Cơ Hoành Đồ đột nhiên một tiếng hét thảm. Trong tay Bạch Ngọc Tinh Tinh rơi trên mặt đất. Khoanh tay trưởng một đầu mới ngã trên mặt đất. Cứu ta, nhanh cứu ta. Cơ Hoành Đồ rú thảm không thôi. Đám người hoảng sợ phát hiện. Cơ Hoành Đồ bàn tay thế mà biến thành màu tím đen. Đồng thời nhanh chóng hướng cánh tay lan tràn. Từng tia mùi tanh hôi từ trên người hắn tản ra. Đây là có chuyện gì? Cơ Hoành Đồ giống như là đang chịu đựng đau đớn kịch liệt. Trên mặt đất một bên lăn lộn một bên rú thảm không thôi. Thê thảm chi cực, thẳng nghe người dùng mình. Ngươi, các ngươi, Cơ Hoành Đồ bàn tay run rẩy chỉ Lục Phong ca cùng Cơ Đồng Đồng. Một tấm gần như mặt nhăn nhó bên trên tràn đầy oán độc. Nói, các ngươi tốt hung ác a, lại muốn giết ta, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Màu tím đen lan tràn rất nhanh đến Cơ Hoành Đồ trên mặt. Cơ Hoành Đồ cũng không có sinh sống, chậm rãi ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Phong Thái Tể từ trong đám người nhanh chóng lao đến, ngồi xổm xuống kiểm tra một hồi về sau. Sắc mặt âm trầm nói, lập tức phong tỏa nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Lập tức, nhóm lớn người áo đen vọt ra, một thân khí tức âm lãnh, đem phụ cận mỗi một lối ra yếu đạo tất cả đều bảo vệ lấy. Phong Thái Bình nhẹ nhàng nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra, hắn đã chết, sơ bộ kết luận là chúng độc bỏ mình. Phong Thái Tể nói, đám người lập tức kinh hãi. Lúc này mới thời gian trong nháy mắt, mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng Cơ Hoành Đồ liền chết như vậy. Đại gia cúi đầu xem xét, lập tức cũng là lông tơ dựng lên, chỉ thấy Cơ Hoành Đồ toàn thân màu da hiện lên màu tím đen. thất khiếu chảy máu, con mắt lồi ra, trên người tản ra mùi tanh hôi, dị thường khủng bố. A, lập tức có gan tiểu nữ tính bị sợ hoảng sợ gào thét đứng lên. Cái này cũng quá nhanh a. Đoán chừng trước trước sau sau liền 30 giây cũng chưa tới. Cơ hoành đồ thế mà liền bị độc chết. Nếu như là nói thật, vậy cái này độc liền thật sự là thật là đáng sợ. Tất cả mọi người là khuôn mặt kinh khủng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có người bên trong độc? Có phải hay không có người nào muốn hạ độc chết tất cả mọi người? Có người hơi kém khóc lên. Má ơi! Bản thân thế nhưng là tới tham gia tiệc sinh nhật. Đưa ra một món lễ lớn còn chưa tính. Lúc này sẽ không phải đem mạng nhỏ nhi cũng phải ở lại chỗ này à. Phong Thái Bình sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức đem hạ độc hung thủ tìm cho ta đi ra. Tại hung thủ chưa từng xuất hiện trước đó. Bất luận kẻ nào cũng không thể rời đi nơi này. Ai ra. Cơ gia đời thứ ba duy nhất Nam Đinh vậy mà chết ở nơi này. Thì còn đến đâu? Tại rất nhiều người trong mắt, trận này tiệc sinh nhật là từ Phong Thái Bình cử hành. Có người ở nơi này chết rồi. Hắn nên phụ trách nhiệm. Nhưng mà đám người nghe Phong Thái Bình nói không có tìm được hung thủ thì không cho rời đi. Lập tức có nhát gan người kêu khóc nói. Hung thủ còn không có tìm được. Vậy hắn chẳng phải là tại trong chúng ta? Đúng vậy a, vạn nhất hắn hướng chúng ta hạ độc làm sao bây giờ? Má ơi, ta còn không muốn chết a, thả ta đi a. Cơ hoành đồ chết vô thanh vô tức, đại gia trong lòng vốn là sợ hãi, hiện tại lại không cho đi, càng là kém chút sợ tè ra quần, kêu khóc muốn rời khỏi. Phong Thái Bình cất cao giọng nói, các vị, phi thường xin lỗi, lần này là ta Phong Thái Bình trách nhiệm. Sở dĩ ta phải muốn bắt đến hung thủ. Trong đám người có người mang theo tiếng khóc nức nở mới nói. Còn tìm cái gì hung thủ a? Vừa rồi cơ hoành đồ không phải đã nói qua là ai giết hắn sao? Đám người lúc này mới nhớ tới. Cơ hoành đồ tại trước khi chết xác thực chỉ Lục Phong ca hai mẹ con nói các nàng giết mình. Lập tức tầm mắt mọi người đều tập trung tại Lục Phong ca cùng cơ đồng đồng trên thân. Thật chẳng lẽ giống cơ hoành đồ như thế? Mẹ con này hay đã sớm muốn diệt trừ cơ hoành đồ? Độc chiếm cơ gia, bị người nhìn chằm chằm. Lục Phong ca vô cùng khó chịu. Trừng tròng mắt nói, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua tuyệt thế đại mỹ nữ sao? Lại nhìn, liền đem các ngươi tất cả đều cho hạ độc chết. Đám người lập tức bị sợ hồn phi phách tán. Náo loạn lui về sau. Phong Thái Tề đứng ra nói. Ta có thể làm chứng, Lục A-di không phải người hạ độc. Trong khoảng thời gian này cơ hoành đồ một mực đều ở thiên vận khách sạn. Mà Lục A-di là hôm nay mới đến khách sạn. Mấy ngày nay hai người đều chưa có tiếp xúc qua. Vậy cũng có thể là cơ đồng đồng A. Có người nói, Phong Thái Bình khẽ lắc đầu nói. Vậy liền càng không có thể. Đồng đồng hôm nay vừa tới Hoa Kinh, có xuất hành ghi chép. Càng không có cơ hội hướng cơ hoành đồ hạ độc. Có người lại nói. Hai người bọn họ hoàn toàn có thể là phía sau màn sai xử. Hạ độc người một người khác hoàn toàn. Phong Thái Bình khẽ cười nói. Không sai. Cái này đích xác có khả năng. Nhưng là bất kể như thế nào chúng ta đều muốn tìm tới người hạ độc. Nếu như vậy cái gì đều chân tướng rõ ràng. Còn mời đại gia nhẫn nại một lần. Pháp y chẳng mấy chốc sẽ tới. Tin tưởng cũng sẽ chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Một đám người cũng là bị sợ sắc mặt trắng bệch. Tống Thiếu Kiệt nhíu mày nói. Dựa vào, rốt cuộc đang làm cái gì đồ chơi? Lấy Phong Thái Bình thế lực. Tổ chức một cái tiệc sinh nhật. Lại có người dám ở chỗ này hạ độc hại chết người. Sự tình có chút khác thường a. Hoa Thanh Phong mỉm cười. Nói, trò hay nên lập tức phải ra sân. Yến Phong lại là tức giận nói. Ta dựa vào, hắn xem chúng ta hai đều không thế nào thuận mắt, làm gì âm ta, không âm ngươi, nhân phẩm tốt, Hoa Thanh Phong cười nhạt nói, nhân phẩm tốt cái dám, ta xem là bởi vì ngươi so với hắn càng thêm âm hiểm. Hắn âm bất quá ngươi đi, Yến Phong trợn trắng mắt nói, pháp y rất nhanh liền được mời đi qua, mà đi theo pháp y cùng nhau tới trước còn có một đội nhân viên. Ánh mắt sắc bén, không giống như là người bình thường. Dẫn đầu trung niên nam tử đối xử lạnh nhạt nhìn một chút bốn phía. Âm thanh lạnh lùng nói, ta là quốc an cục thứ 7 tổ điều tra tổ trưởng Ngô Trường Thanh. Tại giám định kết quả còn không có trước khi ra ngoài bất luận cái gì không được rời đi. Tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Dựa vào, làm sao liền quốc an cục người đều chạy tới. Bất quá suy nghĩ một chút chết thế nhưng là cơ gia duy nhất đời thứ 3 nam đinh. Cơ lão đầu nhi nếu là biết rõ còn không đem hoa kinh cho nháo lật trời. Cấp trên trực tiếp xuất động quốc an cục, hẳn là muốn mau sớm tra ra hung thủ. Pháp y nhanh chóng cho cơ hoành đồ làm kiểm tra thi thể. Ra kết luận về sau, gương mặt gánh nặng nói, người chết thật là chết bởi kịch độc. Chết bởi độc gì? Ngô Trường Thanh hỏi, độc tố phân tích còn phải cần một khoảng thời gian. Ta mang tới dụng cụ chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Pháp y dùng kẹp kẹp lên rơi dưới đất bạch ngọc. Tinh tinh, nói, nhưng là ta bây giờ có thể khẳng định, hung thủ là đem kịch độc dưới ở trên đây, mới đưa đến người chết trúng độc. Ánh mắt của mọi người lập tức toàn bộ tập trung vào Yến Phong trên thân. Bạch ngọc tinh tinh là từ Yến Phong lấy ra. Chẳng lẽ người hạ độc chính là hắn? Nhưng cũng có người nhìn về phía cơ đồng đồng. Cơ hoành đồ là từ trong tay nàng cầm qua bạch ngọc tinh tinh. Nàng kia cũng có thể là hạ độc người kia. Đến tột cùng là Yến Phong còn là cơ đồng đồng đâu. Hoặc là hai người đều có phần. Trong đám người bắt đầu có người khe khẽ bàn luận nói. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Nghe nói Yến Phong vốn là cùng cơ đồng đồng quan hệ mập mờ. Sẽ không phải là hai người bọn họ cùng một chỗ hợp mưu hại chết cơ hoành đồ a? Chiếu ngươi nói như vậy, vậy thật là có thể có như vậy. Cơ gia chỉ có cơ hoành đồ một cái như vậy nam đinh. Nếu như cơ hoành đồ chết rồi, cái kia cơ gia không phải liền là rơi xuống trong tay bọn họ sao? Không thể a, ta xem cơ đồng đồng lớn lên xinh đẹp như vậy, có thể dưới nhẫn tâm như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cơ đồng đồng trước đó thế nhưng là Long Nha người. Chuyên môn nghiên cứu vũ khí sinh hóa cái gì? Nữ nhân như vậy thế nhưng là càng xinh đẹp, tâm địa càng độc. Vừa mới bắt đầu chỉ có một hai người đang nghị luận. Nhưng thời gian dần trôi qua tất cả mọi người bắt đầu nghị luận lên. Đầu mâu chỉ hướng Yến Phong cùng cơ đồng đồng. Nói hai người bọn hắn chính là hạ độc hại chết cơ hoành đồ hung thủ. Ngô Trường Thanh hướng đi Yến Phong. Âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phong. Không sai. Đúng là ta. Ngô Tổ trưởng có cái gì chỉ giáo sao? Yến Phong cười híp mắt hỏi. Ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng cái này bắt đầu hạ độc án giết người có quan hệ. Muốn mang ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Xin ngươi phối hợp. Ngô Trường Thanh ngữ khí cứng nhắc nói. Không có vấn đề. Ta nhất định toàn lực phối hợp. Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Tất cả mọi người là sững sờ. Yến Phong lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Đúng lúc này, pháp y mang tới độc tố dụng cụ phân tích khí rốt cục có kết quả. Sắc mặt trầm xuống nói. Có kết quả, hơn nữa còn tìm được xứng đôi. Đến tột cùng là độc gì? Ngô Trường Thanh hỏi. SAC3. Ngô Trường Thanh sắc mặt lập tức biến đổi. Hướng đi cơ đồng đồng nói. Cơ đồng đồng tiểu thư. Hiện tại ta hoài nghi ngươi dính líu hạ độc án giết người. Hiện tại mời ngươi cùng ta trở về hiệp trợ điều tra. Tất cả mọi người là khuôn mặt không hiểu. Không minh bạch vì sao Ngô Trường Thanh nghe được độc tên thuốc về sau. Liền muốn mang đi cơ đồng đồng. Dựa vào, đây là có chuyện gì a? Tống Thiếu Kiệt ngây ngốc hỏi. Hoa Thanh Phong cười nói. Bởi vì SAC3 chính là cơ đồng đồng nghiên cứu ra được độc dược. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.